Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Để ở lại trở về nguồn gốc, Trương Diệp nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền mở miệng nói, tốt, mở xong họp sáng sớm chúng ta liền đi. Trần Tấn theo tiếng cúp điện thoại. Hắn cũng rất muốn rõ ràng cảm thụ một chút Hoa Sách công ty tiêu thụ năng lực. Kỳ thật mặc dù trước mắt trên thị trường còn không có một hai tay liên động hạng mục xuất hiện, nhưng trên thực tế một tay đại diện tiêu thụ công ty cùng hai tay môi giới công ty cho tới bây giờ đều là họ hàng gần. Rốt cuộc bất động sản tiêu thụ ngành nghề là cái cực kỳ chịu người ngành nghề. Mỗi ngày đều có vô số người ra trận, càng có vô số người rút lui, đợi sóng lớn đãi cát về sau, lưu lại cũng chính là như vậy một số người, mà lại một khi tiến nghề này về sau, đổi nghề độ khó là cực lớn, nhất là đối với những cái kia có năng lực làm ra công trạng người mà nói càng là như thế này. Rốt cuộc thu nhập khả quan lại có thể công việc tản mạn thậm chí tùy tâm sở dục công việc, cũng không phải là nhiều như vậy. Cho nên nhân viên lưu động không chỉ tại môi giới công ty ở giữa, tại một tay cùng hai tay ở giữa cũng là thường xuyên bù đắp nhau. Huống chi tại không có một hai tay liên động loại hình thức này xuất hiện tình huống dưới, một tay tòa nhà cùng hai tay phòng trên thực tế là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Một cái khu vực hộ khách cứ như vậy một ít, không phải một đã hai. Đây cũng là vì cái gì Phương Tù đối Trần Tấn kế hoạch có lòng tin như vậy nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần có thể chứng thực xuống dưới, như vậy về sau môi giới công ty liền có thể một hai kiêm được. Nhưng là tại trước mắt, hiểu rõ xung quanh một tay tòa nhà ưu khuyết điểm, tổng kết quy nạp sau tổ chức đối hộ khách mới tiêu nói chuyện thuật. Tranh thủ hộ khách tại mình chỗ hạ riêng là cực kỳ có cần phải. Thế là tại vội vàng mở xong họp sáng sớm về sau, Trần Tấn liền lái xe chở được Trương Diệp, hướng phía Lương Sơn Văn Hóa thôn phương hướng bước đi. Bọn hắn đầu tiên là dọc theo cổ đôn đường hướng Bắc, chuẩn bị tại cuối cùng lừa gạt đến Mạc Sơn đường đi vòng 104 quốc lộ tiến về. Nhưng là lành nghề đến cổ đôn đường cuối thời điểm, Trương Diệp lại giống gặp quỷ bình thường. Hướng phía Trần Tấn hô, tiểu Trần, ngươi nhìn kia. Trần Tấn lần theo hắn chỉ hướng nhìn lại, chỉ gặp đã từng là chặt đầu đường, bị một đống lớn hòn đá phong bế cổ đôn đường, giờ phút này cũng đã lặng lẽ mở ra một lỗ hồng. Trương Diệp nhe răng nói, sẽ không khoa trương như vậy chứ, mở đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Tấn nói, liền từ cái kia lỗ hồng mở ra ngoài. Lỗ hổng về sau là chỉ tu sửa mấy trăm mét cuối đường, nguyên bản đến cái này cuối cùng liền là triệt để không đường có thể đi. Nhưng đợi đến Trần Tấn bọn hắn chạy đến chỗ gần, mới phát hiện bên cạnh mở ra một đầu đơn sơ xi măng tiểu đạo, vẻn vẹn miễn cưỡng đủ song hướng thông hành, nhưng đúng là có thể đi. Mà lại tại giao lộ còn đứng thẳng một tấm bảng hiệu Lương Sơn Văn Hóa thôn, bởi vậy hướng về phía trước 5 cây số, Trương Diệp cùng Trần Tấn liếc nhau một cái, Trần Tấn cười nói, ta nói Lương Sơn Văn Hóa thôn vị trí kém như vậy, làm sao dám ngay tại lúc này bắt đầu phiên giao dịch đâu. Thì ra là thế a. Đúng a, Trương Diệp nói, nếu như con đường này có thể nối thẳng nguyên bản mấy cây số Mạc Sơn, lúc trên 10 cây số 104 quốc lộ đều có thể không cần đi. Nơi này liền có thể thẳng tới. Trần Tấn gật gật đầu, lái xe một đầu đâm vào tiểu đạo, lao vụt mà đi, bên cạnh mở ra, hắn cũng đang chú ý chặng đường đồng hồ. Đúng là tại 5 cây số tả hữu, hai người liền đạt tới Lương Sơn Văn Hóa thôn hạng mục địa điểm. Chỉ gặp nơi này đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, chung quanh là vô số công trình xa, xi măng xe đồng hành, vừa đường ra miệng đã nhìn thấy đã trùng tu xong tiêu thụ bán building chỗ. Ngoài cửa còn ngừng lại mười mấy chiếc xe buýt, Trên thân xe tất cả đều phun cà lấy, Kim Hạ tập đoàn, chữ. Có tiền liền là tùy hứng nha. Trần Tấn cảm khái nói. Hắn hồi tưởng lại mình trước đó chỉ thuê một cỗ bên trong ba vận tải những cái kia mua sắm Bác Nhã. Viên hộ khách, liền đã để hộ khách nhóm xem như ở nhà. Nhưng trước mắt những này, tất cả đều là cấp cao xe buýt. Hộ khách thể nghiệm hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng đại tập đoàn công ty thực lực. Đi xem một chút đi, Trương Diệp nói. Trần Tấn gật gật đầu. Vừa lái tới gần bãi đỗ xe, liền có một thân chế phục thẳng bảo an bắt đầu chỉ huy hiệp trợ bọn hắn dừng xe. Sau đó còn chạy tiến lên đây mở cửa xe, một đường chỉ dẫn tiến tiêu thụ bán building chỗ. Cái này cùng hắn lần trước cùng Hoàng Miện cùng một chỗ đến Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ đãi ngộ cùng cảm thụ so sánh, cao thấp quyết đoán, liên quan tới những này chi tiết nhỏ. Trần Tấn đều nhất nhất nhớ kỹ. Hắn thấy hiện tại tiêu thụ liền là một cái liều phục vụ, liều nội tình, liều hộ khách thể nghiệm niên đại. Sư di trường kỹ dĩ chế di mà. Tiến vào sau đại môn, Trần Tấn phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện tiêu thụ bán building xử lý chỉ có 2-3 khách hộ, lộ ra rất là trống trải. Bất quá liên tưởng đến bọn hắn tới xác thực rất sớm, hôm nay lại là ngày làm việc, cái này cũng bình thường. Chính hảo, càng là nhàn rỗi, nhân viên bán hàng nhóm thì càng có cẩn thận cho bọn hắn giới thiệu thời gian. Bên trên tiếp đãi vị đằng sau, theo thứ tự đứng đấy ba cái mặc tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp. Cao gầy tịnh lệ nữ hài, đều mang đạm trang, chỉ đen thêm cao gót, đứng chung một chỗ xác thực đáng chú ý. Mà lại tại trên cổ còn ghim khăn lụa, cực kỳ giống ngân hàng tủ viên hay là tiếp viên hàng không trang phục. Thấy có khách hộ tiến đến, xếp ở vị trí thứ nhất nữ hài lập tức mỉm cười tiến lên đón lễ phép nói. Hai vị tốt, xin hỏi là lần đầu tiên đến chúng ta hạng mục tới sao? Trần Tấn cùng Trương Diệp đã sớm lấy xuống công bài cùng cà vạt. Gặp nhân viên bán hàng đến tiếp đãi. Trần Tấn gật gật đầu đáp, đúng vậy, có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút không? Được rồi, ta gọi Đào Phương, hai vị gọi ta Tiểu Phương là được rồi, mời đi theo ta. Đào Phương nói, đã đưa tới hai tấm danh thiếp, cùng hai phần tuyên truyền sách. Trần Tấn cùng Trương Diệp tùy ý liếc nhìn, đi theo nàng đến xa bàn bên cạnh, hai vị mời xem. Đây là chúng ta hạng mục xa bàn. Chúng ta hạng mục tên là Lương Sơn Văn Hóa Thôn. Tổng kiến trúc diện tích lớn ước chừng là 150 vạn mét vuông. Phân làm 4 cái thành đoàn. 4 cái thành đoàn trong vòng vùng núi công viên, bay lộ quận, làm danh. Giới, theo thứ tự là quận Đông, quận Nam, quận Bắc cùng quận Tây. Trong đó quận Đông chỉ cần là 80 mét vuông trừ 100 phương 2 phòng tam phòng nhà loại hình. Là kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc, mà quận Nam cùng quận Đông không sai biệt lắm, cũng đều là 8 phương đến 100 mét vuông nhà loại hình. Khác nhau ở chỗ lối kiến trúc là kiểu Trung Quốc lâm viên phong cách. Quận Bắc chủ yếu là 120 mét vuông trừ 180 mét vuông nhà lớn hình. Theo sườn núi xây lên, hoàn cảnh tốt nhất. Về phần quận Tây thì là khu biệt thự, tất cả đều là vượt qua 300 mét vuông biệt thự. Nhà đơn, nuôi lớn diện tích vườn hoa. Một bên giới thiệu, Đào Phương một bên dùng kích quang bút tại sa bàn trên chỉ thị. Gắng đạt tới liếc qua thấy ngay. Sau khi nói xong, nàng trái lại hỏi. Không biết hai vị chủ muốn cân nhắc chính là cái gì nhà loại hình đâu. Trần Tấn nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn đến lúc trước hắn đạt được tin tức còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nguyên bản hắn vẫn cho là Lương Sơn Văn Hóa Thôn tại ngụ lại chính sách cùng giá cả ưu thế dưới. Sẽ đại lượng kiến tạo 80 mét vuông 100 mét vuông chặt chẽ nhà loại hình dùng để hấp dẫn vừa cần. Hộ khách. Nhưng không ngờ tới nơi này xem xét, nhà loại hình vậy mà đầy đủ mọi thứ. Thế là hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào trung ương không giới thiệu đến một khối không mà hỏi thăm. Nơi này là chuẩn bị tạo cái gì? Đào Phương nhìn một chút, cười đáp, nơi đó là chúng ta Lương Sơn văn hóa thôn thương nghiệp nguyên bộ. Chủ yếu bao quát là ăn uống, ngoài ra còn có 2-3 ngân hàng cùng một nhà siêu thị. Còn có một nhà cỡ nhỏ bệnh viện, ngân hàng, siêu thị cùng cỡ nhỏ bệnh viện đều là hợp tác đơn vị. Đã xác nhận sẽ tiến vào chiếm giữ. Trương Diệp kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói, ngoại trừ đi làm bên ngoài, bình thường đều có thể không cần ra ngoài, tại trong khu cư xá tự cấp tự túc rồi. Vị tiên sinh này nói không sai, chúng ta hạng mục chính là muốn chế tạo một cái độc lập với Đông Giang thành phố bên ngoài. Rời xa đô thị ồn ào náo động thế ngoại đào nguyên. Ngoại trừ thương nghiệp nguyên bộ bên ngoài, chúng ta tất cả thành đoàn bên trong đều là nhiều tầng kiến trúc, mà lại xanh hóa suất chí ít đều tại 40% trở lên. Rốt cuộc hiện đại đô thị người tại rừng sắt thép, bên trong sinh hoạt lâu, đã có rất ít tiếp xúc thiên nhiên cơ hội. Chúng ta hạng mục liền là để ở lại trở về nguồn gốc nha. Đào Hiểu hài lòng nói, hiển nhiên đối với mấy cái này lời nói kỹ thuật đã dục. Nhưng là nghe vào Trần Tấn cùng Trương Diệp hai cái này đồng dạng là tiêu thụ cao thủ trong lỗ tai, lại là đưa tới sóng lớn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN